Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 199, xúc địa thành thốn. Thần điện cố nhiên không lớn, nhưng là rất hùng vĩ, tự chủ rơi xuống ánh bình minh, ẩn chứa đại đạo mưa ánh sáng, đại đạo tinh hoa hội tụ mưa ánh sáng, lượn lờ dáng lành, ẩn chứa cái khác mật lực. Tu sĩ nếu như ở đại đạo ánh sáng soi sáng bên dưới, như vậy nhân thể thiếu hụt đều sẽ tự chủ hiển hóa ra ngoài. Vù, trong lúc nhất thời, bọn họ ba vị trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, thân xác sán lạn, tắm rửa đại đạo ánh sáng, dồn dập được gột rửa. Trong cơ thể thần tàng, tầng tầng chống ra, tầng tầng hoàn thiện, ống no đủ. Thần năng hừng hực một đoạn, nghệ viên kinh hỉ, sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn, đây cũng không phải là cảnh giới tăng lên mà tăng cường, mà là thuộc về từ bước vào tu hành bắt đầu, ở các đại cảnh giới lưu lại thiếu hụt, hiện đang tiến hành hoàn thiện, hắn không thể không cảm thán, đây chính là chênh lệch, cùng những kia vô địch thiên kiêu chênh lệch, bọn họ dựa lưng thế lực lớn. Có vũ trụ cường giả chỉ điểm, nhưng là bọn họ không có. Hiện tại ở đại đảo ánh sáng chiếu rọi xuống, hơn nữa man hoang sơn đặc thù sức mạnh, dĩ nhiên để bọn họ quay trở lại, như cùng ở tại trung tu các đại bí cảnh, nhất định sẽ thực lực tăng vọt. Rất là kinh người, thật lớn tạo hóa, thiết bảo tài kinh dị, tình huống thông thường. Mặc dù là có vũ trụ cường giả chỉ điểm, cũng không thể ở các đại lĩnh vực đều hoàn thiện, leo lên đến mạnh nhất. Nếu như thật có thể làm được bước đi này anh Kiệt, đủ có vượt vực tranh bá thiên hạ tư bản, loại người này quá đáng sợ. Ở các đại lĩnh vực đỉnh phong tạo cực, rất khó bại đi, thông thường loại người này nhận trời quan tâm, là chí tôn thể, hoặc là tu luyện tuyệt thế kinh văn. Đương nhiên, có chút thời đại, cũng ít không được vô danh tiểu tử, tương lai bước lên đỉnh cao nhất truyền kỳ cố sự, loại người này đứng ở đỉnh phong lĩnh vực, đủ để cúi nhìn đại thế xưng tôn. Cái gì chí tôn thể? Hắn liền mở ra một loại chí tôn thể một mạch đi ra. Thiết bảo tài cùng nghệ viên đều khí tức tăng cường, sau một khắc bọn họ bị rừng rực như trời dương gợn sóng xúc động. Dồn dập ngóng nhìn, nhìn thấy Tô Viêm thời khắc sợ hết hồn. Ở đại đảo ánh sáng soi sáng bên dưới, Tô Viêm thân xác thức tỉnh, leo lên đỉnh cao nhất, thần thánh chi thể đều bạo phát. Trong lúc nhất thời thần uy lẫm lẫm, tinh huyết trong cơ thể hắn phân tán, xuyên qua toàn thân, tu bổ thân xác thiếu hụt. Từng tầng thiếu hụt tự chủ khép lại rồi. Rất đáng sợ thể hiện, Tô Viêm khí thế, cuốn trời mà lên, nội hàm thần năng từng bước dồi dào. Chỉ có điều ở loại khí tức này leo lên Tô Viêm hưng thịnh thời khắc. Hắn thân xác không trọn vẹn, phảng phất thần thiết một dạng, không gì không xuyên thủng, rất khó mở ra cửa ải, đem hết thảy thiếu hụt đều hoàn thiện tổ hợp lại với nhau. Ầm ầm. Nhưng là ở đại đạo mưa ánh sáng chiếu rọi xuống, Tô Viêm cơ thể vẫn không tự chủ được tràn ngập ra. Cả thế gian cộng tôn uy năng, Tô Viêm phảng phất trời sinh chí tôn, loại này đáng sợ khí tức, có thể nói đại dương đang phun trào, tự chủ hiển hóa ra hỗn độn biển rộng khủng bố dị tượng. Muốn trấn áp cửu thiên thập địa, chỉ có điều loại sức mạnh này Tô Viêm vô pháp phát huy được, vừa nãy hình như tại đại đạo mưa ánh sáng hiện ra bên dưới. Tô Viêm đứng ở trạng thái hoàn chỉnh, chỗ phóng thích sức mạnh. Bảo tài đây là tình huống thế nào? Nghệ viên sắc mặt không dễ nhìn, Tô Viêm thân sắc tựa hồ có rất nhiều thiếu hụt, tràn ngập kiếp nạn khí tức. Thiết bảo tài trầm mặc, nó đã từng suy đoán, Tô Viêm là vạn kiếp thể. Một cái tràn ngập kiếp nạn thể chất, nhưng là nó cảm giác lại không giống, bởi vì vạn kiếp thể vô pháp tu hành, lắm tai nạn, nhưng là Tô Viêm nhưng có thể. thậm chí thể chất của hắn dĩ nhiên tiến hóa đến thần thánh thể chất. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài khiếp sợ. Lẽ nào cùng Tô Viêm tu hành kinh văn có quan hệ? Hoặc là nói, cùng địa cầu có quan hệ? Tô Viêm con mắt phút chốc mờ. Trong mắt của hắn tất cả đều là kinh dị. Vừa nãy hắn phảng phất khí quán vòng trời. Hắn phát hiện thân xác cất giấu đáng sợ tiềm năng, rất khó khai quật ra. Đây là một loại thuộc về thể chất tiềm năng, vạn kiếp thể. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài giao lưu một hồi. Hắn nghi ngờ không thôi, đem thể chất tiến hóa bí mật nói ra. Thiết Bảo Tài có chút không thể tưởng tượng nổi. Líu lưỡi nói, dựa theo nói như ngươi vậy. Nói không chắc ngươi tương lai cũng có thể tiến hóa đến chí tôn thể. Cái kia liền đáng sợ rồi. Bất quá này quá khó khăn. Tô Viêm luyện hóa nửa giọt nguyên thủy bảo dịch mới miễn cưỡng được cho là thần thánh thể chất. Nguyên thủy bảo dịch giá trị để Tô Viêm cười khổ. Nghĩ phải lấy được rất nhiều nguyên thủy bảo dịch. Siêu cấp thế lực đều rất khó làm được. Nếu là hoàn thiện, ngươi ở sơ thủy cảnh vạn mã bôn đằng, có thể hay không kéo dài tăng cường? Nghệ viên nói ra vấn đề mấu chốt. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu nói, kỳ thực là thể chất mang đến sức mạnh, cũng không phải thân xác lực lượng. Trời sinh vương thể vốn là tồn tại thể chất thần tàng, cũng không thể nói là thuần thân xác lực lượng. Nghệ viên gật đầu. Xác thực hắn vương thể thần tàng một khi thức tỉnh, sức mạnh thân thể tăng vọt, có thể đây cũng không phải là thân xác căn nguyên lực lượng. Xem ra, chỉ cần có thể leo lên Man Hoang Sơn, liền phải nhận được đại đạo gột rửa. Thời khắc này, thần điện tỏa ra dị tượng từng bước tản đi, lộ ra khỏi núi đỉnh bộ mặt thật, liền giống như vũ trụ dựng dục ra đại đạo nơi. Đi về thần điện con đường, như cùng một cái màu vàng đại đạo. Trên đại đạo màu vàng, hiển hóa ra đạo văn. Đây là đại đạo đan dệt thiên ngân, rực rỡ lóa mắt. Mỗi một cái đạo văn đều ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh. Này thuộc về hạt nhân truyền thừa. Đại đạo thiên ngân khắp nơi đều có. Mỗi một mảnh đại đạo thiên ngân đều là một loại vô thượng dấu ấn. Thiết Bảo Tài đạp ở trên một cái dấu ấn, nó cả người run mạnh, dường như tao ngộ ngũ lôi náo động, bị dấu ấn diễn biến đạo lực, đánh ra chóc thịt bong, bay ngang ra ngoài, kém chút nổ tung. Mụ nội nó, nơi như thế này không phải chúng ta có thể tới, chúng ta cảnh giới không đủ, vô pháp tìm hiểu đại đạo, bằng không sẽ bị đánh chết. Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái bò lên. Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, đây là truyền thừa địa, cũng không phải sát phạt nơi. Tô Viêm ở đỉnh núi nhìn thấy một ít xương khô, hắn thất sắc, có chút người ngộ đạo, nhưng là chậm rãi chết già. Có thể nhìn thấy một ít xương, có ngọc chất trơn bóng chảy xuôi, xương trên mơ hồ đều muốn đan dệt ra đạo ngân. Nhìn, Tô Viêm ngưng trọng nói, những này xương đều nhanh sinh ra đạo văn, hẳn là câu bằng loại tồn tại này đại cao thủ, nhưng là ở trong ngộ đạo chậm rãi chết già rồi. Nghệ viên kinh sợ, có thể thấy được ngộ đạo quá khó khăn, hơn nữa có thể leo lên Man Hoang Sơn đều là không bình thường tồn tại, thế nhưng bọn họ đều không thể tìm hiểu ra nói. Tô Viêm không khỏi cảm giác Tiết Quan sự đáng sợ. Bỗng nhiên thần bí nam tử động, hắn như là hóa thành một cái cổ xưa thần linh, một bước tiếp một bước, cất bước ở đạo văn bên trên. Tốc độ của hắn quá nhanh, đại ca chờ chúng ta một chút. Thiết Bảo Tài kinh ngạc thốt lên, rất hy vọng thần bí nam tử có thể cùng lúc trước một dạng truyền thụ cho bọn họ thần thông. Thế nhưng thần bí nam tử tốc độ rất nhanh, liên tiếp bước ra đi hơn 100 bước, từng bước hắn uy thế hung mãnh lên. Hắn một bước tiếp một bước bước ra đi, mỗi một bước cũng như cùng vượt qua một cái thời không. Liên tiếp hơn 100 bước bước ra đi, áp sát thần điện màu vàng óng. Hắn ngừng lại, áo bào bay lượn, sau lưng của hắn nhảy một hồi bạo phát sán lạn đại đạo ánh sáng, nương theo đại đạo luân âm vang vọng, hơn trăm cái dấu ấn đều là bốc cháy lên, chiếu ra hào quang óng ánh, soi sáng ở trong hư không, dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn đại đạo đồ, tràn ngập mênh mông thời không khí tức. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài con ngươi đọc lại, con mắt của bọn họ nhìn chằm chằm cái này đại đạo đồ. Xúc địa thành thốn, bọn họ kích động cả người run rẩy. Đây là đại thần thông xúc địa thành thốn. Hiện tại này hoàn chỉnh bí thuật, liền hiện ra ở trong hư không, hóa thành đại đạo đồ, tràn ngập mênh mông như vực sâu thời không khí tức, đan dệt rườm rà đạo ngân, đều muốn dấu ấn ở Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài trong mi tâm. Nghệ viên cũng quan sát, nhưng là quá rườm rà, hắn cũng không có được cơ sở thiên, chỉ có cường giả mới có thể tìm hiểu loại bí thuật này. Ngay ở nghệ viên cười khổ thời điểm, thần bí nam tử lại một lần nữa động, hắn từ thần điện trở về, lại đạp ở một cái khác tán loạn ở trong thiên địa đạo ngân trên dấu ấn. Một cái lại một cái dấu ấn, bị hắn dẫm đạp mà lên. Lẽ nào trong này cất giấu rất nhiều đại thần thông? Nghệ viên đều sợ hãi, này có chút đáng sợ. Theo thần bí nam tử dẫm xong một bộ dấu ấn, hóa thành một cái to lớn đại đạo đồ, liền giống như một luân thái dương cổ tinh, muốn chống ra vũ trụ càn khôn, nát tan vạn đạo. Nghệ viên chớp mắt bị hấp dẫn lấy, hắn vắng lặng ở đại đạo đồ bên trong, tìm hiểu môn đại thần thông này. Tô Viêm bọn họ ba vị đều là ở tìm hiểu đại thần thông bí thuật, nhưng là thanh niên thần bí lại một lần nữa dẫm đạp, một bước tiếp một bước, tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí mỗi một lần đi xong một bộ dấu ấn truyền thừa, hắn nguyên bản trống rỗng ánh mắt liền nhiều hơn một chút thần thái, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, toàn bộ đỉnh núi đều là hắn tàn ảnh. Vù, khi hắn dẫm xong hết thảy dấu ấn, những dấu ấn này đều là đang thiêu đốt, lại như là một cái rườm rà mà lại phức tạp mật mã, xốc lên một loại nào đó phong ấn. Ầm ầm ầm, những dấu ấn này khí tức giao hòa vào nhau, dường như xây dựng một cái mênh mông đại vũ trụ, tràn ngập man hoang khí tượng, nguyên thủy khí tức, lại như là một cái cô đọng cổ vũ trụ, tràn ngập khủng bố ngập trời chư thiên khí tức. A, thần bí nam tử ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy ngổn ngang sợi tóc múa tung, hắn há mồm ra, mạnh mẽ một thôn, đem hết thảy dấu ấn tổ hợp lại với nhau cái bóng. Một thôn mà xuống, thời gian này, khí thế của hắn đáng sợ đến mức tận cùng, trong thân thể khuếch tán ra cuồn cuộn sóng gợn, phảng phất một cái vũ trụ ở đây thức tỉnh, để thần điện màu vàng óng đang nổ vang thời khắc, lập tức mở ra một tấm phủ đầy bụi vô tận năm tháng môn hộ. Trong lúc nhất thời thần quang ngút trời, đại đạo tiên âm rung động ầm ầm, khó mà tin nổi, bọn họ mở ra thần điện, dưới chân núi, người vây xem không thể đếm hết được, man hoang sơn nghiêng mà xuống một ánh hào quang, soi sáng vòm trời, nương theo đại đạo tiên âm, dáng lành ngàn tỷ sợi cũng bốc hơi dâng trào, man hoang sơn thần thánh đến mức tận cùng, thật lớn dị tượng, xem tia sáng vị trí, hình như tại Nam vực, mau đi xem một chút, tuyệt đối phát sinh đại sự, toàn bộ Diêu Quang Tinh đại nhân vật, đều là bị Nam vực giác tỉnh khí tức bị kinh sợ. Trong lúc nhất thời các cổ thành lớn hư không trận mở ra, bắt đầu vượt qua hướng Nam vực. Trong lúc nhất thời, Nam vực trở thành một tiêu điểm. Mặc dù là Diêu Quang Thành trong bóng tối ẩn núp một ít lão bất tử cũng vượt qua hướng Nam vực. Cái gì? Bốn người leo lên đỉnh cao nhất, mở ra thần điện. Kim Long Vương biết được thật là giật mình, làm chú ý tới phương xa vượt qua mà đến rực rỡ ngập trời cái bóng. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, Diêu Quang Điện chủ đến rồi, ta vừa vặn khuyết mấy cái đồ đệ, Diêu Quang Điện chủ lời nói để Man Hoang Sơn nơi này yên lặng như tờ. Kim Long Vương lúc này cười nhạt, đây là ta Nam Vực kỳ tài, cùng các ngươi Diêu Quang Điện có quan hệ gì? Ta Khai Dương Điện, đối với thân xác lĩnh vực nghiên cứu ở chòm sao Bắc Đầu Đỉnh Phong Tạo Cực. Khai Dương Điện chủ cũng vượt qua lại đây, ý tứ rất sáng tỏ, có thể leo lên Man Hoang Sơn, đều là thân xác lĩnh vực kỳ tài, liền tiết ra đại nhân vật đều đuổi tới. Thả ra lại nói, nếu là có nhân tộc kỳ tài leo lên Man Hoang Sơn, cũng nương theo bộ tộc ta quán quân tranh bá thiên hạ, mở cương nát đất, tương lai dưới trướng dũng tướng có một chỗ của hắn. Nơi này vây xem sinh linh đều trố mắt ngoác mồm, các đời một khi có kỳ tài leo lên Man Hoang Sơn, sẽ bị các thế lực lớn cường giả thu đồ đệ. Phải biết, tu hành càng mạnh, càng là khó có thể leo lên đỉnh núi, bởi vì tao ngộ thử thách quá kinh người, cho tới ngộ ra đại đạo, căn bản là không lên được Man Hoang Sơn, sẽ tao ngộ Man Hoang Sơn áp chế. Hiện tại 4 cái tu sĩ leo lên Man Hoang Sơn, một vài đại nhân vật ở đây tranh luận, cường giả muốn thu đồ, bởi vì lần này không giống, có người mở ra trong truyền thuyết thần điện, ai cũng muốn biết trong thần điện mặt đến cùng có cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.